Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114, Bạt Sơn Hải Địa Ma Thủ Đoạn. Chánh Thiên Đạo ba tầng kiếp cảnh, giảng đạo, Lý Tịch Trần yên lặng, lúc này hắn biểu lộ là cực kỳ đặc sắc, vô tâm đạo nhân vô địch khắp thiên hạ, uy trấn Nam Sơn Bắc Hải 800 năm. Chính là trước đó Trường Thanh đạo nhân hóa thành thủ huyết cảnh cũng thua trận. Lợi hại như vậy nhân vật, thế mà nhược điểm là giảng đạo. Lý Tịch Trần giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, miệng pháo, đại thiên thanh minh, đại địa huyền hoàng, lão tổ là đang đùa ta? Đối mặt tiểu đạo sĩ đặt câu hỏi, Khổ Giới lão tổ lắc đầu. Ta nơi nào có cái kia thời gian rỗi đến đùa nghịch ngươi. Phá hắn chi pháp chính là như vậy. Thiên địa cao xa, hắn vô tận một đời cũng vô pháp ngộ được toàn bộ chân ý. Chính là thiên hóa thân chi thần, đất chỗ thai nghén chi thần, vì tiên thiên chi linh, cũng tương tự chỉ là minh bạch bộ phận đạo lý, có thể sử dụng một chút quyền hành, tự xưng thiên địa hóa thân. Kỳ thật cầu thí không phải. Khổ Giới lão tổ cười ha ha, sau đó lại đem bốn phía đám người liếc nhìn một vòng. Những cái kia tiên gia đều bị dừng lại, thời gian đình trệ. Khổ Giới lão tổ đi một vòng, nhìn thấy Lý Nguyên Tâm trong tay Âm Dương Thủy Vân phiến, gật gật đầu. Âm dương tạo hóa chi bảo, làm hậu thiên rèn đúc, mặc dù không thể so với tiên thiên thần vật, nhưng thắng ở ngày sau biến hóa vô cùng. Lại gặp Tần Huyên nha đầu, lão tổ mắt bên trong tuôn ra tinh mang, sau đó lại ảm đạm đi. Đáng tiếc là thuần âm chi thể, nếu như là tại ta Uổng Tử Thành bên trong, tất nhiên lại là một tôn đại ma. Lại nhìn Thương Hải Tông lão nhân tiên, hắn khẽ di một tiếng, nhân tiên thọ nguyên 1500 năm. Tiểu bối này không có từng nuốt thiên tài địa bảo, có thể thọ nguyên lại như cũ rồi rào. Xa không chỉ 300 năm, quái tai, đệ tử còn lại đều không nhập Khổ Giới lão tổ chi nhãn. Hắn đi qua một vòng, đối Lý Tịch Trần cổ quái nói, hoa hoa, nhà đầu này thể chất có thể là hy hữu rất. Thuần âm mặc dù yếu thái âm nửa bậc, nhưng thái âm thân thể xưa nay cũng chưa từng có. Chính là trời ghét chi thân. Ngươi nếu như là cùng nha đầu này kết hợp, sinh ra tới hài tử tất nhiên có vô biên thần dị. Lý Tịch lần cười lên. Lão tổ đây là cho ta làm mối a. Đáng tiếc, vãn bối sớm đã có ý chung nhân. Nàng tại xa xôi bỉ ngạn chờ ta trở về. Vãn bối tự nhiên không thể phụ lòng nàng. Hắn nói đúng nói như vậy, nhưng đáy lòng lại nổi lên một tia gợn sóng. Phụ lòng, sợ là chính mình trở về. Ngày nào sớm đã không phải ngày ấy. Đất từ lâu không phải cái kia địa. Than thở nhân gian giáp dây lát. Trong chớp mắt đá trắng đã nát. Quay đầu thời gian biển cả nặng khô. Khổ Giới lão tổ cười to. Nhìn không ra hay là cái si tình loại. Hoa hoa. Người nỗi lòng chạy không khỏi ta cảm giác. Tuế Nguyệt, ung dung, người cái kia ý chung nhân sợ là thế gian cô gái tầm thường. Bây giờ người nửa bước thành tiên, thế nào còn có thể cùng ngươi xứng đôi? Đợi cho ngươi thành tiên đạo, nàng sớm đã gả làm người khác thê tử. Trăm năm qua đi, thổi phồng đất vàng làm bạn, ngươi lại trường tồn cùng thế gian, thọ nguyên kéo dài không hết. Khổ Giới lão tổ bỗng nhiên thở dài, tiên phàm lưỡng cách, rồng không cùng rắn ở, ngươi ở thiên hưởng ngàn năm thọ nguyên, nàng trăm năm phía sau liền hóa làm khô cốt, chẳng lẽ ngươi còn có thể vì cứu nàng trở về, đi mạnh mẽ xông tới U Minh Hải sao? Ngươi không cần cầm cái này xem như lấy cớ, người tu đạo chỗ tìm người cũng chỉ có thể có người tu đạo. Ta trước đó nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, lão tổ ta có thể là thật vì tốt cho ngươi. Khổ Giới lão tổ nói xong, cười lớn rời đi. Cuối cùng thời gian, một dạng nhớ tới cái gì một dạng, vươn tay ra, đối với phương xa bỗng nhiên vừa nhấc. Sau một khắc, thời gian trôi qua, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Tại Bắc Hải chỗ sâu có nhất tọa đại đảo hoành không mà lên. Bị khổ giới lão tổ thu nhập trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn như điện, bỗng nhiên quỷ dị cười lên. Ngập trời ma khí đè ép vạn cổ. Toàn bộ không trung tựa hồ cũng ảm đạm một chút. Sau đó, khổ giới lão tổ dậm chân mà đi. Hư thiên bị hắn xé rách. Bước ra một bước liền mất tung ảnh. Hư thiên đại độn. Lý Tịch Trần kinh ngạc đến ngây người ở. Hư thiên đại độn. Đây là chỉ có thể dùng phù triện thi triển đại thần thông. Hư thiên đại độn phù lại tương đối khó mà luyện chế. Bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà dưới mắt, khổ giới lão tổ thế mà nhục thân xé rách hư thiên. Từ đó thong dong mà đi. Quả thật là địa tiên địa ma mới có thủ đoạn. Nguyên thần nhục thân hợp nhất. Đạt tới luyện thần phản hư ngày thứ ba cảnh. Có khó lường uy năng. Không thể lẽ thường ước đoán. Nhất tọa đại đảo bị khổ giới lão tổ buông tay lấy đi. Bắc Hải bên trong bỗng nhiên chấn động tới chấn thiên sóng lớn. Ngập trời nước biển như là thiên thần chi trưởng. Cuốn lên ngàn vạn trượng sóng cả. Như rồng nhập thiên. Lại tiếp tục hung hăng rơi xuống nhân gian. Bắc Hải đại loạn. Này thời gian âm về phục. Bắc Hải bên trong có nhân ma kinh hãi. Gặp cái kia thao thiên cự lãng đánh tới. Như biển gầm núi lở. Hắn thốt nhiên biến sắc. Sau một khắc còn chưa làm cái gì. Liền bị ngập trời nước biển bao phủ. Hung hăng thôn phệ. Bắc Hải giới lăng sập. Long Uyên đảo hết rồi. Rất nhiều ma môn cao nhân thất kinh. Bắc Hải giới lăng bỗng nhiên sụp ra lỗ hổng. Cái kia nguyên bản ngăn cản tại Bắc Hải chỗ sâu cùng ngoại giới cửa chỗ Long Uyên đảo vụt lên từ mặt đất, bị một tôn vô thượng nhân vật lấy đi, để bọn hắn kinh hãi muốn chết. Ma khí ngập trời, tam chọc đi theo, Long Uyên đảo bị lấy đi. Bầu trời bên ngoài, truyền đến khổ giới lão tổ tiếng cười to. Cái này đảo không tệ, là cái phong thủy bảo địa, tạo hóa linh huyệt. Hôm nay cho ta mượn sử dụng, 500 năm phía sau liền trả lại cho các ngươi. Người khác đi xa, Bắc Hải chỗ sâu có đại ma đột nhiên ngẩng đầu, giật mình một cái, kinh hãi nói, khổ giới lão tổ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn này vô thượng ma đầu trầm mặc một hồi, xoay người, hóa thành một đạo độn quang bước vào trong biển, hắn muốn tránh đi khổ giới lão tổ. Không dám ở trước mặt đối phương xuất hiện, hắn cảnh giới cực cao, không giống Bắc Hải nguyên bản ma đầu. Bắc Hải bên trong cũng có dấu địa ma, nhưng xưa nay không dám quá nhiều rêu rao, thậm chí liền hang ổ đều giấu chặt chẽ. Nếu như vô ý bị phát hiện, chẳng mấy chốc sẽ biến thành vân nguyên bên trong tiên ma hai đạo mục tiêu công kích. Những này địa ma phần lớn là có đại kiếp mang theo. Sát kiếp cực nặng, nếu như là không cẩn thận nấp kỹ chính mình, tránh khai thiên đạo, một khi thò đầu ra, vân nguyên đại lục những cái kia địa tiên địa ma thứ nhất thời gian liền sẽ tính tới hắn. Mà lại nếu như bị phát hiện, như vậy mà đơn giản vô pháp tránh đi kiếp số. Đây là nhân quả kiếp, không phải thiên địa đại kiếp, càng không phải là càn khôn tiểu kiếp. Chính là chính mình giết chóc quá nhiều quá nặng, nó nhân quả bay thẳng trời cao, để cho thiên đạo xúc động, từ nơi sâu xa hạ xuống này vô lượng sát kiếp. Rất nhiều kiếp nạn đại thể có thể chia làm ba loại: nhân kiếp, thiên kiếp, vô lượng kiếp, trong đó người cướp giết mấy nhỏ nhất, vô lượng kiếp nặng nhất. Nhân kiếp chính là cửu nạn, như là đao binh, tình yêu, số mệnh. Nhất khó bên trong lại có 8 loại bên cạnh khó. Cố nhân kiếp lại xưng 89 chi kiếp. Tổng 72 mấy. Chính là trong hồng trần lên. Bên trong kiếp người. Chính là đã được địa tiên đạo quả cũng không thoát thân nổi. Tầng thứ 2 chính là thiên kiếp. Kiếp nạn này là thiên hàng. Không phải người chi tội. là động thiên chấp trưởng chuẩn mực, có ứng kiếp người ra lúc, một bên thiên đạo hạ xuống minh minh tâm ý. Từ động thiên được biết, thế thiên mà đi, thiên kiếp bên trong có ba tai, là 36 tai cuối cùng ba đạo, bên trong kiếp người, vô luận là phá cảnh hay là ngộ đạo, hay là bị thượng thiên trừng phạt, đều chịu lấy ba tai nỗi khổ, vượt qua đi người nghênh bản thân mình thiên kiếp, không kháng nổi đi thì lại thân tử đạo tiêu, một chút chân linh mang hồn phách mà đi, hoặc phong thần, hoặc mượn sen thai tái tạo, hoặc tìm chết thân đoạt xá, lại hoặc từ về U Minh Hải bên trong, chuyển thế đầu thai, làm lại từ đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,